Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 4, truyện ngắn Bán Chim. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Có một lần, ả tìm đến ma túy, nhưng ả đã đủ lý trí để khựng lại. Lúc đó ả cô đơn, nhớ về người tình cũ, và lại khóc. Ả chưa bao giờ là cô gái yếu đuối. Nhưng thời gian gần đây, ả lại khóc, khóc rất nhiều. Dường như ngày nào mắt ả cũng sưng lên vì khóc nhiều. Mỗi lần khóc, ả lại cắn vào đầu cánh tay trái, nơi có dòng chữ đậm, hận TN. Cho đến một ngày, người đàn ông Việt Kiều lại gọi điện cho ả. Ông ta đề nghị, làm gái bao của tôi nhé, cô gái bé nhỏ. Cứ như một vận may đến với ả. Khi nghe câu đó, ả không ngần ngại gật đầu đồng ý. Rồi đôi mắt ả nhìn xuống cánh tay trái, nhìn miệt thị xuống hàng chữ xăm, hận TN. Trong đôi mắt ấy, gần như có một ngọn lửa đang cháy lớn. Ả thoa chút kem nền, má hồng, môi son nhẹ, rồi mặc vào mình một bộ váy trang nhã. Ả kêu taxi đến căn biệt thự đồ sộ của người đàn ông. Chưa bao giờ ả cảm thấy những bước chân ả lại nhanh đến như vậy. Tôi đến rồi đây. Vào nhà đi, cô em xinh đẹp. Người đàn ông Việt Kiều đăm chiêu nhìn ả, đôi mắt đầy tình tứ. Ông cần gì ở tôi? Vừa ngồi xuống sofa, ả đã vào nhanh câu chuyện. Người đàn ông cũng không để ả phải đợi lâu. Gật đầu bảo, chỉ là một người tình nhỏ. Đúng rồi, người tình nhỏ. Ông cười lớn, vẻ mặt đầy thú vị. Giá cả? Ả cao giọng. Ông ta lại đăm chiêu nhìn vào gương mặt ả. Một gương mặt thánh thiện, nét đẹp không dễ có ở bất kỳ cô gái nào. Tất nhiên, những gì thuộc về tôi, nó cũng là của em. Được, vậy hợp đồng bắt đầu từ ngày hôm nay. Ả lấy ra một tờ giấy, bắt người đàn ông phải đồng ý ký. Dường như ả đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở nhà. Điều này khiến người đàn ông phải dựng tóc gáy, tái mặt lại. Nhưng rồi ông ta vẫy tay. Ồ, không sao, không sao, ok. Chữ ok đó, không biết người đàn ông đã suy nghĩ kỹ hay chưa. Nhưng với ả, khi ông ta đã ký, có nghĩa là ả đã cầm chắc một nửa gia sản của người đàn ông đó trong tay. Và cũng thật như giấc mơ, điều ả muốn đến sớm hơn ả tưởng tượng. Ả có villa, xe đi hiệu Audi, xe điện thoại iPhone. Và tất nhiên, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Gia đình ả thì khỏi phải nói. Mẹ ả hết bệnh điên, bà ngoại ả thì làm chủ một nhà nghỉ bình dân. Hai em ả được đến trường ăn học đàng hoàng. Có thể nói, mọi thứ giờ đây đối với ả cứ như một màu hồng không tỉ vết nhám. Có một lần đang làm tình, ả bất giác hỏi người đàn ông, sao lại chọn em? Người đàn ông nhìn ả, mơn trớn thân thể ả. Ông ta luôn dịu dàng với ả như vậy. Đến độ những lúc như thế, ả không dám đối diện với người ấy. Thực chất, ả chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, dù chỉ là một lần. À, gặng hỏi mãi, ông ta mới trả lời. Vì em còn trinh. Không đúng, à cho rằng đó không phải là lý do. Nếu còn trinh, thiếu gì những đứa con gái khác đẹp hơn, trẻ hơn. Và à không dám nghĩ đến. À sợ khi nghĩ đến cái vụ đại tu lấy lại đời gái tân. Người đàn ông lại cười. Ông ta thích sự thật lòng nơi à. Vì anh yêu em ở cả con người và tính cách. Như vậy được chưa, cô gái bé nhỏ của anh? Ông ta vẫn thường gọi ả là cô gái bé nhỏ. Ả nghe vừa dễ thương lại vừa buồn cười. Hợp đồng làm gái bao của ả với người đàn ông gần như không có hạn. Lúc ả làm hợp đồng, ả quên ghi thời hạn. Và người đàn ông cũng không quan tâm đến điều đó.